Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2401. Góc truyện audio.com. Ở một bên Phạm cha đốt điếu thuốc. Cha cảm thấy được, Trình Đại Đào đã từng đi lính. Lại có Bát Sát, con gái của hắn trưởng thành. Khẳng định cũng không khó coi đi nơi nào. Phạm mẫu, nhìn một cái cha mày. Giống như mày thích nằm mơ. Bà phun một bãi nước miếng. Lão nương năm đó cái thiên nga này làm sao lại coi trọng ông? Phạm Tiểu Vĩ, Phạm cha, Phạm Tiểu Vĩ lập tức liền không có tâm tư. Hắn ta cảm thấy Trình Dã thật là một cái tai tinh. Hắn ta về sau lại cũng không muốn nhìn thấy đối phương. Về phần Trình An Tâm, hừ, hắn ta không gì lạ, không phải liền là dáng dấp đẹp mắt sao? Về sau ai làm em rể Trình Dã? Ai xúi quẩy, dù sao hắn ta không nguyện ý xui xẻo. Bên này Vương Tố Đình tại người sau khi rời khỏi đây. Oán trách vài câu, thực sự là, con cái nhà mình không rõ ràng đức hạnh gì. Còn muốn oan uổng con trai ta. Bà xoay người, Tiểu Dã, con đừng nóng giận, mẹ nhất định sẽ không để cho người hiểu lầm con. Trình Dã lắc đầu, không tức giận, mẹ, con đi làm bài tập. Vương Tố Đình ai một tiếng nói, mẹ đi nấu hai cái trứng gà cho con, cha con tăng ca đoán chừng tối nay trở về, thời gian lúc ngủ giữ cửa sổ đóng chặt chút, tránh khỏi hắn nhao nhao đến anh em hai đứa các con. Trình Dã lên tiếng, vào phòng, đem màn cửa kéo lên, sau đó mở ngăn kéo ra, đem đồ vật bên trong lấy ra, hướng gian phòng nhìn thoáng qua, lộ ra thần sắc trầm tư. Sau đó liền nghe được thanh âm cửa phòng bị mở ra. Ca, Trình Dã lập tức bất động thanh sắc đem đồ chơi kia thu vào. Trầm Mộc Bạch liếc nhìn, cảm thấy có chút kỳ quái. Anh đang làm gì nha ca? Không có gì, Trình Dã đưa tay, cho ca ca ôm một cái. Em gần đây có phải lên cân hay không hả Trình An Tâm? Trầm Mộc Bạch lập tức bị rời đi lực chú ý, cả giận nói. Anh mới béo. Cô bỗng nhiên nhào vào trong ngực người. Em đè chết anh, Trình Dã thời điểm lớp 5. Vương Tố Đình mua một cái xe đạp. Trầm Mộc Bạch cũng la hét muốn học. Chỉ tiếc, cô vóc dáng quá nhỏ. Chân đủ đều với không tới. Trình Dã học một lần liền học được. Dùng cơ bản 2 ngày liền có thể thuần thục. Em gái ôm eo bản thân. Hắn có loại thỏa mãn nói không ra. Trầm Mộc Bạch thời gian ngủ nướng lại nhiều một chút. Cô vẫn là rất hài lòng, chỉ có một chút cô rất là phiền muộn. Cái kia chính là Trình Dã thời điểm tối ngủ, luôn luôn đem mình ôm thật chặt. Cái này mùa đông còn tốt, mùa hè vậy liền cùng một hỏa lô tựa như. Ca, Trầm Mộc Bạch mang theo giọng mũi. Anh buông ra chút, không muốn luôn là ôm em. Đối phương đè lên đầu cô. Tâm Tâm đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn đi ngủ, Trầm Mộc Bạch buồn bực nói. Anh tại sao như vậy nha? Trình Dã ngáp một cái. Nắm chặt hai tay. Ca ca thích ôm em ngủ. Sau đó lại gần. Hôn một cái. Ngủ ngon. Cô thực sự là bó tay rồi. Từ khi hai người ngủ một cái giường. Đối phương luôn mỗi ngày trước buổi tối luôn luôn muốn hôn cô một cái. Nhớ kỹ có một lần. Trầm Mộc Bạch thật sự là chịu không được. Không cho hôn. Còn cố ý trợn tròn mắt chờ người ngủ. Ai biết, ca ca nhà mình nửa đêm, cũng không quên cái thân thiết này. Cô thực sự là, không biết nói gì, dần già, Trầm Mộc Bạch cũng thành thói quen. Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trình Dã thời điểm năm lớp 6, cô vừa mới lên lớp 3. Trong trường học mấy đứa nhỏ đều biết cô có cái anh trai tốt. Nhao nhao hâm mộ vô cùng, cùng thường ngày tan học, Trầm Mộc Bạch mới ra trường. Liền phát hiện bên cạnh anh trai nhà mình nhiều một cái bé gái. Dáng dấp còn rất đẹp mắt, Trình Dã lộ ra có chút không kiên nhẫn, cũng không sao cả phản ứng người. Cách chương.